Chương 500, Sệ Lệ Bì. Canh thứ hai phía bên kia xạ tổ xì một nhóm 5 người triển khai tìm kiếm, mà bên này Dương đơn độc hành động, kỳ thật hắn mục đích thực sự là hy vọng tìm tới tên kia, cũng chính là trong nguyên tắc xuất hiện, am hiểu sử dụng cái gọi là tà ác bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tim dọc kẹt người đeo mặt nạ vịn xì ớt. Gia hỏa này tại tim dọc kẹt bên trong thế nhưng là địa vị không còn 4 cán bộ phía dưới trọng yếu nhân vật, chỉ bất quá so với những người khác, hắn càng có một loại dã tâm mà thôi. Gia hỏa này kỳ thật không khó ứng phó, bất quá hắn trên thân có đỡ sở bạn mới là phiền phức, tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt bộ kẹ mẩn, bắt được về sau thực lực lập tức tăng lên tới đặc biệt cường đại cấp độ, sẽ để cho bộ kẹ mẩn mê thất, nhưng lại vẫn như cũ sẽ nghe theo chỉ huy của hắn. Nếu như giống nguyên tắc bị hắn đem Sệ Lệ Bì thu phục đó là sẽ rất phiền phức, cũng may hắn cầu mặc dù lợi hại, so với mẹ thỏ thiết kế còn phải kém hơn một chút. Thế nào mẹ, có không chín không có cảm giác được cái gì trong rừng rậm tìm một trận về sau, Dương đối một bên mẹ nói ra, so từ bản thân cùng cái khác bổ kẹ mần mà nói, mẹ năng lực cảm ứng càng cường đại, cho nên muốn phải mau sớm tìm tới Sệ Lệ Bì hoặc là Vịn Xì Ơt, dùng mẹ là thuận tiện nhất. Mẹ nghe tiếng bay về sau trên không trung nhắm mắt lại. Rượu rượu sau một lát mẹ mở mắt, sau đó chỉ hướng phía trước một chỗ hét lớn. Dương biết có thể là có tin tức, vội vàng mang theo mập đi theo, rất nhanh đi tới một chỗ cây cối càng thêm tươi tốt địa phương, cho thấy rất nhiều trong rừng rậm bổ kẹ mẩn đều tại hướng về một phương hướng tụ tập, ngộng thấy thế hét lớn. Dương biết mẹ ý tứ lập tức đi theo. Một lát sau đi tới một cây đại thụ trước. Cái này nhưng đại thụ so cái khác cây cối đều phải lớn hơn rất nhiều, mà lại là sinh trưởng ở một viên đã ngã xuống trên đại thụ. Lúc này viên kia ngã xuống trên đại thụ đứng đấy rất nhiều trong rừng rậm bộ kẹ mẩn, sẽ lệ bị làm rừng rậm thủ hộ thần. Xuyên thẳng qua các cái thời gian rừng rậm đều bởi vì chúng nó mà trở nên sinh cơ bừng bừng, cho nên trong rừng rậm sinh vật, tự nhiên mà vậy đều sẽ tợ dò thèm nó. Chúng ta đi lên xem một chút đi, Dương thấy thế đối bên người mẹ cùng mập nói ra. Nghe tiếng sau mẹ phát động cồn phở xỉ ẩn, dùng mình cồn phở xỉ ẩn đem Dương cùng mập đều nâng lên, sau đó hướng phía trên cây bay đi, rơi trên tảng cây về sau. Dương nhìn xem cái khác bổ kẹ mẩn nhóm vây quanh một cái hốc cây, trong hốc cây Dương có thể cảm giác được yếu ớt nhưng lại rất mạnh sinh mệnh khí tức. Hoa nhìn thấy Dương đi tới, cho thấy một cái ủ xạ dịnh lập tức ngăn tại Dương trước mặt giống to nói. Rất hiển nhiên là đem Dương trở thành địch nhân. Mà nó hắn bổ kẹ mẩn cũng đều là đề phòng rồi lên. Bởi vì chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh, đều là bởi vì Sệ Lệ Bì mới có thể như vậy an bình phồn hoa, bọn chúng là không cho phép có người tổn thương Sệ Lệ Bì. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Mời các ngươi không nên hiểu lầm, ta không là người xấu, ta chỉ là muốn trợ giúp nó. Người xấu chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, các ngươi cũng không hy vọng Sệ Lệ Bì xảy ra chuyện đi. Dương thấy thế cũng không sợ hãi. Nơi này bổ kẹ mẩn mặc dù nhiều, nhưng phần lớn sinh hoạt tan bình, sức chiến đấu cũng không quá mạnh, mà lại cho dù là có chút thực lực, Dương cũng có lòng tin đối trả cho chúng nó, mà nghe Dương, bọn chúng cũng đều là lộ vẻ do dự. Xác thực bọn chúng hiện tại không có gì tốt biện pháp trị liệu Sệ Lệ Bì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lại nơi này trông coi chờ Sệ Lệ Bì thương thế khôi phục một chút sau đó mình đi tìm sinh mệnh chi hồ chữa thương. Nhưng là tình huống vẫn luôn không lạc quan. Nghe được Dương, bọn chúng cũng đang do dự muốn không nên tin. Một lát sau, rốt cục vẫn là cái kia ủ xạ dịnh trước hết nhất tránh ra, mà cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế cũng tránh hết ra một con đường. Dương thấy thế mang theo mặt cùng mẹ đi tới, chỉ thấy phía trước một cái bên trong hốc cây, một cái thân thể hiện ra màu xanh nhạt bổ kẹ mẩn nằm tại trong hốc cây, thân thể cùng mẹ không xê xích bao nhiêu, phía sau mọc ra một đôi tiểu xảo cánh. Đầu nhìn giống một cái dấu phẩy, lúc này nằm tại trong hốc cây, lộ ra rất bộ dáng yêu ớt, hai mắt không có cái gì thần thái, nhưng nhìn Dương đi tới lại tràn đầy đề phòng. Đi tới hốc cây trước, vừa muốn ngồi xổm người xuống thời điểm, chỉ thấy Sệ Lệ Bì đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó từ trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kình phong, Dương lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh tên mặt mà đến, mà lúc này đây bên cạnh mẹ lập tức phản ứng lại, một đạo lì tật xin xuất hiện ở trước người. Trực tiếp chặn cố kình phong này trùng kích. Dương thấy thế ngồi xổm người xuống nhắm mắt lại. Sệ Lệ Bì xin ngươi tỉnh táo một điểm, ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không tổn thương ngươi, ta muốn giúp ngươi. Dương biết nó bị nhân loại công kích cho nên đối với nhân loại lòng mang đề phòng. Dương nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể mình ổ dạ chi lực cùng Sệ Lệ Bì tiến hành giao lưu, đem ý nghĩ của mình trực tiếp truyền thâu đến Sệ Lệ Bỉ trong đầu, hy vọng nó có thể minh bạch ý nghĩ của mình, tin tưởng mình sẽ không tổn thương nó. Sau một lát sau ngựa mở to mắt, cho thấy Sệ Lệ Bỉ phát ra yếu ớt tiếng cười, ánh mắt bên trong vẫn có một ít đề phòng, Dương thấy thế nhẹ nhàng đưa tay đưa tới, Sệ Lệ Bỉ thấy thế lập tức một trận bối rối, có thể là bởi vì Sệ Lệ Bỉ cảm xúc khiên động nguyên nhân, chung quanh trên gỗ mặt nhao nhao mọc ra rất nhiều sợi đằng đến, quất vào Dương trên thân, bất quá đối với Dương tới nói cũng không phải rất thương. Nhìn xem chạm đến tay của mình, Sệ Lệ Bỉ sợ hãi nhắm lại không con mắt, bất quá rất nhanh lại chậm rãi mở ra, tựa như là đang nhìn nhìn Dương có phải hay không muốn thương tổn bộ dáng của nó, bất quá đã thấy tên nhân loại này cười nhìn xem mình, cũng không định tổn thương bộ dáng của mình chung quanh sợi đằng từ từ thu rụt trở về. Không cần phải sợ ta sẽ không tổn thương ngươi, Dương thấy thế mở miệng nói ra, sau đó duỗi ra một cái tay khác, đem Sệ Lệ Bỉ từ trong hốc cây ôm đi ra, kỳ thật nó đã không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, tại 40 năm trước bị đuổi bắt lâu như vậy, đã sớm bị thương, bước ngoặt nguy hiểm xuyên qua thời không cũng tiêu hao nó rất nhiều thể lực, tăng thêm vừa rồi cảm xúc kích động, tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét. Đem thấy thế ngồi xổm xuống một tay vịn Sệ Lệ Bỉ, để hắn ngồi tại mình thối bên trên, một cái tay khác đem ba lô cầm xuống dưới. Đến trước đem cái này ăn, có thể giúp ngươi khôi phục một chút thể lực, đợi chút nữa ta lại dẫn ngươi đi tìm sinh mệnh chi hồ, từ trong túi đeo lưng tìm ra một cái họ giản bẹ dị quả đưa tới Sệ Lệ Bỉ trước mặt nói ra. Biết Dương sẽ không tổn thương sau này mình, Sệ Lệ Bỉ có chút há miệng cắn một cái trái cây, một lát sau, chờ Sệ Lệ Bỉ đem trái cây đã ăn xong, Dương mới ôm nó một lần nữa đứng lên. Này A Dương là ngươi sao? Đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến, Dương thấy thế hướng phía dưới nhìn lại, cho thấy xạ tổ xỉ một đoàn người chạy tới.